Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sơ Vũ liếc về em trai với vẻ khinh thường rồi quay về phòng. Căn phòng trống trải lại không có hơi người, làm cô bất giác cảm thấy lạnh run. Alo, ai đấy ạ? Im lặng vài giây. Là tôi, Tình Hạo Trạch đang tham gia tiệc liên hoan ở doanh trại. Sơ Vũ ngẩn ra. Không có gì để nói ư? Tình Hạo Trạch hỏi. Năm mới vui vẻ. Chỉ là một câu đơn giản mà cũng phải miễn cưỡng nói như vậy, kiểu như anh đang bức cô vậy. Tôi nói này, Hàn Sơ Vũ lúc trước bảo em suy nghĩ chuyện đó, em suy nghĩ thế nào rồi? Lúc tối Tịnh Hạo Trạch có uống chút rượu, nhưng anh vẫn còn rất tỉnh táo. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trong vắt đầy sao. Sơ Vũ xoắn xoắn ngón tay, vốn tưởng rằng chuyện đó đã qua rồi, không ngờ anh ta vẫn còn nhớ, cô không trả lời. Tôi không ở đây mấy ngày, xem ra em vẫn chưa có suy nghĩ. Xem ra, đã quên anh từ lâu. Sơ Vũ vẫn im lặng, Tịnh Hạo Trạch có chút phát cáu. Được lắm, chuyện của bạn em, tôi sẽ tự quyết định. Sơ Vũ hít vào một hơi, không khí lạnh làm cho cô run lên. Đầu kia điện thoại chuyển đến tiếng hát to rõ to. Buổi tiệc đêm liên hoan sao thừa trong doanh trại đang rất náo nhiệt. Đầu năm đầu tháng ai không muốn mọi điều tốt đẹp. Sơ Vũ thật không may mắn. Thẩm Oán anh ta hít một hơi rồi nói. Anh là bá vương ư? Dựa vào cái gì mà người khác phải nghe mệnh lệnh của anh? Anh cho ai cũng là lính của anh chắc? Anh là sếp của tất cả mọi người chắc? Nếu tối nay anh đang rảnh rỗi, bây giờ lập tức chạy vòng quanh sân mấy vòng đi, đừng có làm phiền người khác đang vui vẻ đón năm mới. Cô nói vào một hơi rồi nhanh chóng dập máy, tắt nguồn, rút pin. Cút đi, cả đời này cô chưa bao giờ cảm thấy mắng người lại thoải mái như vậy. Một tràng tuôn dài đổ vào tai Tịnh Hạo Trạch. Anh kinh ngạc nghe tiếng tít tít trong điện thoại. Bóng cây lay động, anh đưa tay ngắt một nhánh thông, suy nghĩ hỗn loạn. Lâu đi ra ngoài buổi tiệc, không hiểu sao anh lại muốn gọi điện thoại cho Sở Vũ. Cô nhóc này trông vậy mà tính tình cũng thật là nóng nảy. Nghĩ đến bộ dáng chán nản của cô, khóe miệng anh vô thức nhếch lên. Chờ anh về anh cũng sẽ không tin, không thu phục được cô. Anh khẽ cười, bỗng nhiên sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Anh quay đầu lại, đúng là Tịch Chính Hồng. Anh đưa tay chào theo nghi thức. Chào thủ trưởng. Tịch Chính Hồng lạnh lùng nhìn anh. Tối nay không về sao? Báo cáo thủ trưởng, không về. Tịch Chính Hồng đang tức giận, đứa con trai này với ông thì nể nếp đâu ra đấy. Hừm. Tiểu Chu theo sau đi ngang qua bên người Tịch Hạo Trạch vội vàng báo cáo. Đội trưởng, thủ trưởng và phu nhân bảo anh đêm nay phải về nhà. Thủ trưởng đặc biệt đến tìm anh. Ừm, cậu mau đi đi. Tịch Hạo Trạch gài lại áo khoác. Qua năm mới mấy ngày là ngày thăm người thân. Thân thích Hàn Sa không nhiều lắm. Ông nội Sơ Vũ qua đời lúc Sơ Vũ 8 tuổi. Hai ngày sau Hàn Đức Quần mang con về nhà mẹ đẻ của Lý Tú Văn. Ngày bé Sơ Vũ cũng có vài lần qua đó, sao lại không đến nữa? Thật ra cô vẫn còn bà ngoại ở trong một thị trấn nhỏ ở miền Bắc. Tính tình bà cụ rất mạnh mẽ, từ chối tất cả những sự giúp đỡ. Chỉ cô đơn một mình sinh sống. Lúc học năm 2, Sơ Vũ từng đến thăm bà, mà bà đã sớm không còn nhớ đến đứa cháu ngoại này rồi. Cô thường nghĩ rằng duyên phận giữa người với người đã được sắp xếp cả rồi. Giống như cô và Nam Thư Mân, tuy là mẹ con, nhưng là duyên ngắn, tình cảm mẹ con cũng chỉ nửa vời. Lúc Hàn Đức Quần đi, trong tay mang theo mấy hộp mỹ phẩm, ánh mắt sáng người nhìn Sơ Vũ. Sơ Vũ cười. Ba nhanh đi đi, mà không qua giữa trưa mới có thể đến, bên kia sẽ phải đợi lâu. Tiểu Vũ, về con ở nhà phải chú ý an toàn đấy. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ba. Môi Hàn Đức Quần hơi run run. Sơ Vũ cười cười thúc giục. Mẹ, ở trong xe chờ sốt ruột rồi, ba mau đi đi. Cô ngắm nhìn bóng dáng họ khuất dần, nụ cười trên môi dần dần biến mất. Cô giả vờ bình thản, giả vờ như không nhìn thấy, giả vờ như tất cả đều sóng êm gió lặng. Nghe thật ra cũng chỉ là lụa mình xuống người mà thôi. Trong lòng cô có trách cứ, nhưng cô lại không có dũng khí, không dám trút ra những tủi thân trong lòng, bởi vì cô vẫn còn muốn tiếp tục cuộc sống của mình. Sở Vũ cũng đã quen như vậy rồi. Hàng năm từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6, cô hầu như đều ở nhà mình. Thật ra cô như thế cũng chẳng có gì. Chẳng qua mỗi khi đi trên đường nhìn thấy gia đình người khác một nhà ba người, cô đột nhiên sẽ nhớ tới gia đình hạnh phúc trước kia của mình. Trước Tết, cô hứa với Tôn Hiểu như đến nhà Tôn gia. Buổi tối mùng 5, Tôn Vinh Nhân gọi điện thoại đến, bảo là ngày mai sẽ đến đón cô. Họ biết qua năm mới cô đã ở nhà một mình nhiều ngày rồi. Hồi bé chỉ cần có thời gian, Tôn Vinh Nhân và Tôn Hiểu Nhân sẽ đến nhà cô. Điều này làm cho cô không thể cắt bỏ được tình bạn này. Ngày mùng 6, 10 giờ hơn, Tôn Vinh Nhân lái xe đến, chờ trước cổng. Xe không lái được vào hẻm nhỏ, anh tự người và xe đứng chờ. Nhìn bóng dáng thanh mảnh bước ra từ ngôi nhà cũ kỹ kia, anh nở nụ cười. Lúc Sở Vũ đi ra thấy một chiếc xe màu bạc, cô nhìn vào biển số xe dừng lại vài giây. Sao lại mua, này mua nọ làm gì? Tôn Phi Nhân nhận lấy. Sở Vũ nghĩ nếu đến Tôn gia tay không, cô không hay, nên cô mua một giỏ hoa quả đơn giản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net